นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนสิ้นแห่งกิ่งแห่งและดึกเทต้นบักอรหันต์ดังจังบินจีthiền tập trong đời sống hàng ngày, tất cả mọi nhạc sĩ đều biết chơi những bậc thang âm trong âm nhạc. Khi bạn học chơi dương cầm, thì đó là điều đầu tiên bạn học, và từ đó bạn sẽ không bao giờ ngừng chơi những bậc thang âm ấy. Những nhạc sĩ dương cầm tài danh nhất cũng vẫn sử dụng các bậc thang âm.Đó là một năng khiếu căn bản mà ta không thể nào để cho nó bị reset được. Các nhà bơi lội đều phải thực tập các động tác tay chân. Đó là những điều căn bản bạn học khi mới tập bơi. Và bạn sẽ không bao giờ ngừng thực tập. Trước mỗi cuộc thi bơi đua ở các thế vận hội, các lực sĩ bơi lộiBắt đầu bằng cách ôn tập những động tác căn bản ấy. Những năng khiếu cơ bản ấy lúc nào cũng phải được giữ cho thật bén nhạy. Và ngồi thiền là lĩnh vực mà các thiền giả dùng để đào luyện cái năng khiếu cơ bản của mình. Môn chơi ở đây là kinh nghiệm sự sống của chính mình và dụng cụNgười ấy sử dụng là những giác quan của họ. Ngay chính những hành giả lâu năm nhiều kinh nghiệm nhất cũng vẫn tiếp tục ngồi thiền, vì nó giúp điều chỉnh và làm bén nhạy những năng khiếu căn bản cần thiết cho cuộc chơi của họ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng ngồi thiền tự nó không phải là môn chơiNó là một sự luyện tập. Môn chơi mà ta đem năng khiếu ấy ra ứng dụng vào chính là kinh nghiệm sự sống của mình. Thiền tập mà không được ứng dụng vào đời sống hàng ngày thì rất là vô ích và giới hạn. Mục đích của thiền quán không gì khác hơn là để chuyển hóa tận gốc rễ vĩnh viễn và toàn diện những kinh nghiệm về chi giácvà nhận thức của mình. Nó sẽ chuyển đổi hoàn toàn kinh nghiệm sống của ta. Thời gian ngồi thiền là những giờ phút ta bỏ ra để gieo trồng những tập quán tâm thức mới. Bạn học những phương cách mới để tiếp nhận và hiểu được những cảm giác của mình. Bạn phát triển những đường lối mới để đối phó với các tư tưởng cũng như những sự xô đẩy bất tận của các cảm xúc. Và thái độ mới này cũng cần phải được mang ứng dụng vào đời sống hàng ngày của ta. Bằng không, thiền tập sẽ trở thành khô cằn và không có quả trái. Nó sẽ chỉ là một khúc lý thuyết của đời mình, riêng rẽ và không dính dáng gì đến sự sống.Và điều quan trọng là chúng ta cần phải nối liền hai khúc ấy lại với nhau. Có những điều học được sẽ lập tức biểu lộ ngay vào sự sống. Nhưng phần lớn, quá trình ấy sẽ chậm chạp và không đáng tin cậy. Thường thường, bạn sẽ có cảm tưởng như là mình không tiến được một chút nào và muốn buông bỏ hết vì thấy nó không có hiệu quả.Trên con đường tu học, một trong những giây phút đáng nhớ nhất sẽ là những lúc bạn nhận thấy rằng mình có thể thiền tập ngay giữa những sinh hoạt bình thường của đời sống hàng ngày. Bạn đang lái xe trên xa lộ hoặc mang thùng rác ra đường và đột nhiên chánh niệm phát khởi lên rất rõ ràng. Đó là quả trái bất ngờ.của một công phu thực tập và nuôi dưỡng chánh niệm tinh cần.

rửa chén, thay quần áo. Thỉnh thoảng trong ngày, bạn cũng có thể bỏ ra chừng 15 phút thực tập quan sát, theo dõi những trạng thái tâm thức riêng biệt, như là những cảm thọ dễ chịu, khó chịu và trung hòa, hoặc những tâm thức chướng ngại hay tư tưởng của mình. Tùy bạn sắp xếp. Điều quan trọng là ta thực tập ghi nhận những gì đang xảy ra và duy trì chánh niệm cho thật trọn vẹn trong suốt một ngày. Hãy cố gắng đặt đến một chương trình mỗi ngày mà không có gì khác biệt lắm giữa sự ngồi thiền.